đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 107. 107, này cũng không phải Cầm Tử lần đầu tiên tới phi tự nhiên xã đoàn. Tương phản nàng đối nơi này hết thảy đều phi thường quen thuộc, phất đi Cầm Thượng trồng chất cho bụi. Cầm Tử trong đầu trong nháy mắt nảy lên rất nhiều hồi ức. Này đó hồi ức đã từng làm nàng thống khổ quá, nhưng hiện tại nàng lập tức liền phải giải thoát rồi, nghĩ đến đây. Nàng liền nhịn không được mừng rỡ như điên, Cầm Tử thật cẩn thận đem đàn violon ôm vào trong ngực. Dùng khăn giấy lau khô mặt ngoài, lau khô Cầm trên người có một cái đỏ tươi huyết dấu tay. Như là có một cái đầy tay máu tươi người đã từng đem nàng ôm vào trong ngực diễn tấu quá dương. Nhược Cầm Tử vui sướng có trong nháy mắt đình trệ. Nàng ngốc ngốc sờ soạng dấu tay, dính nhớp hồng lập tức dính vào tay nàng thượng, Cầm Tử cảm thấy. Chính mình giống như quên mất cái gì rất quan trọng đồ vật, hẳn là liền này đó không sai biệt. Lam Mơ Siêu, ngải rượu từ trên mặt đất nhặt lên rơi rụng đầy đất hồ sơ. Đem chúng nó xoa đem đến một đoàn sau. Lại từ trong bao lấy ra một cái bật lửa. Người thất thần làm gì a? Hồ sơ cho ta, Cầm Tử không biết vì sao theo bản năng ôm chặt hồ sơ. Không muốn đưa cho ngải rượu, được rồi, còn không phải là quay đầu lại muốn ở ân nhân trước mặt tranh công sao? Cho ngươi, ngươi tới thiêu, bật lửa bị nhét vào Cầm Tử trên tay, Cầm Tử nhìn nhìn bật lửa. Lại nhìn nhìn ngải rượu thấp giọng hỏi nói, ngươi, có hay không cảm thấy chính mình quên mất cái gì? Ngải rượu sừng sốt một chút, không rõ Cầm Tử hỏi cái này làm gì, nàng hồi tưởng một chút, là cảm giác chính mình trong óc giống như có một khối sờ không tới chảo không địa phương. Nhưng là nàng cảm thấy này hẳn là không quan trọng, này quan trọng sao? Ân nhân đối chúng ta tính toán đến thật tốt, ngươi sẽ không hiện tại đổi ý đi. Cầm Tử do dự cũng không có liên tục bao lâu, nàng buông xuống trong lòng ngực đàn violon. Bật lửa trong tay bật lửa ta không có muốn đổi ý. Ta chỉ là, tính, giải thoát lúc sau hết thảy đều sẽ tốt, bật lửa chiếu sáng sáng tối tăm phòng. Ánh đèn hạ Cầm Tử cùng ngải rượu bóng dáng xả đến trên tường. Các nàng bóng dáng đều đang bị một cái dữ tợn quỷ ảnh xé rách không nói. Hay là tự sát đi Mạnh Hy đánh chữ hỏi, nàng so một cái thủ thế. Ám chỉ vọt vào đi, bốn người một đường theo kịp. Thấy các nàng tiến vào phi tự nhiên xã đoàn, đại khái cũng có thể đoán được các nàng muốn làm cái gì, nơi này hồ sơ tuy rằng đại bộ phận không đáng tin cậy, chính là không cũng cất giấu Mộng Nam như vậy quỷ quái sao? Mộng Nam muốn các nàng làm sự, dùng chân cũng có thể đoán được, hủy diệt hồ sơ, nơi này sở hữu hồ sơ. Người chơi đã ở thượng một cái đương toàn bộ xem qua. Thật bị hủy cũng không cần đặc biệt sợ hãi, đây là bọn họ vẫn luôn chờ nghe các nàng nói chuyện. Nguyên nhân, sau đó liền phát hiện này hai cái nói chuyện thần thần thao thao. Ngải rượu cư nhiên quản Mộng Nam kêu ân nhân, còn nói hắn đối với các nàng hảo, hảo đến cho các ngươi một cái hai đi tìm chết bái. La Tư Hạo vẫn luôn giống cái cất giấu thật lớn bí mật thế ngoại cao nhân giống nhau. Nói được nhiều nhất chính là làm đừng cử động cùng chờ một chút. Lần này hắn nhưng thật ra rất quyết đoán, trực tiếp gật đầu. Sau đó đá văng phi tự nhiên xã đoàn môn, nghỉ trưa thời gian vốn dĩ liền không có gì người. Cách vách náo nhiệt âm nhạc xã ly giáo biểu diễn. Cũng không biết hắn này xoái chơi cho ai xem mơ siêu Cầm Tử trong tay cầm các nàng từ văn phòng lấy. Ra tới kia phân hồ sơ, biển rác đã bị ngọn lửa bao phủ, Cầm Tử đang ở lấy này phân hồ sơ hỏa đi bậc lửa trên mặt đất một. Đống lớn giấy đoàn, một bên ngải rượu cũng không có nhàn rỗi. Nàng dùng bật lửa đã bậc lửa cửa sổ bên bức màn, các nàng nhiệm vụ thoạt nhìn không chỉ có là hủy. Diệt giấy đoàn, còn có hủy diệt các nàng chính mình, Mạnh Hy tiến lên liền tưởng đem Cầm Tử trong tay hồ sơ đoạt lấy. Tới, Cầm Tử tuy rằng bị La Tư Hạo một chân đá môn dọa tới rồi. Phản ứng cũng rất nhanh, trực tiếp bậc lửa kia một đống lớn giấy đoàn. sau đó đem hỏa đoàn chiều Mạnh Hy đá lại đây, chính mình sấn Mạnh Hy né tránh. Sau này thối lui đến bên kia cửa sổ chỗ, ai? Cầm tử ngươi đừng xúc động sao? Chúng ta có việc hảo thương lượng. Ngươi trước đem hỏa diệt. Vương Hằng sốt ruột hô. Ngươi có phải hay không choáng váng? Các nàng hai cái hiện tại là bị mê hoặc. Ngươi cùng các nàng giảng đạo lý. Mạnh Hy dùng sức run diệt trên người dính thượng hỏa tinh. Tiếp tục bước hướng Cầm tử, La Tư Hạo cũng tới hỗ trợ. Hắn tựa hồ muốn đi cản Ngải Diệu, nhưng là Ngải Diệu cầm một đoàn liệt hỏa bức màn đương vũ khí. Múa may thành tường ấm, hoàn thành không có biện pháp tới gần nàng, Cầm tử cũng làm giống nhau ý tưởng. Nàng dùng trong tay hồ sơ đi điểm bức màn, so với phi tự nhiên xã đoàn đơn giản đóng sách lên hồ sơ. Cầm tử trong tay hồ sơ túi hẳn là có phòng cháy tầng. Ngọn lửa lan tràn đến không tính mau, Cầm tử. Xem nơi này, La Tư Hạo bế lên trên mặt đất đàn violon. Hắn vừa tiến đến liền thấy được này đem đàn violon bị người quý trọng lau khô, nơi này có thể làm. Như vậy sự tình, khẳng định không phải thân là người chơi Ngải Diệu. Chỉ có thể là Cầm tử, đây là một fan Cầm tử sẽ đau lòng cầm siêu Cầm tử đôi mắt quả nhiên lập tức. Trừng lớn, nàng thấy La Tư Hạo cầm cử qua đỉnh đầu. Đang chuẩn bị ngã xuống đi, lòng tràn đầy vì ân nhân, Cầm tử đương nhiên sẽ không làm lấy hồ sơ đổi. Đàn violon hành động, nhưng là nàng phân thần. Lần này phân thần khiến cho Mạnh Hy có cơ hội, Mạnh Hy nhân cơ hội kéo lấy hồ sơ một góc hướng quá. Lôi kéo, Cầm tử cũng phản ứng lại đây. Cùng Mạnh Hy tranh đoạt này phân cháy hồ sơ, Mạnh Hy lấy chính là chưa cháy một bên. Cầm tử xả chính là cháy một bên, nàng giống không cảm giác được đau giống nhau, liệt hỏa chui vào nàng lòng bàn tay trang giấy cũng không buông tay, còn như vậy đi xuống. Chỉnh phân hồ sơ khẳng định không có, Mạnh Hy lấy xuất đao. Từ trung gian ngăn cách này phân hồ sơ, bảo vệ nàng trong tay kia nửa phân, mệt, gì cũng chưa nghe được, sớm biết rằng sớm một chút vào được tác giả có lời muốn nói. Đại gia 6-1 vui sướng nha. Hết chương.